Siêu cấp thần cơ nhân, chương 117, Ngọc Sắc Thú Hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến hành đã xong sở hữu thủ tục nhập học về sau. Hàn Sâm cũng không có trực tiếp nhập học. Hắn phải tại chính thức mở đầu khóa học trước trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Nếu không sau khi khai giảng sẽ không có dài như vậy tự do thời gian cho hắn. Ít nhất bắt đầu 3 tháng đầu. Hắn cần tham gia các loại trong trường học tập huấn, không có khả năng rút ra 10 ngày nửa tháng thậm chí thời gian dài hơn một mực đứng ở nơi ẩn núp trong thế giới. Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong liên hệ rồi hạ xuống, hỏi rõ hắn theo Vinh Quang nơi ẩn núp đến cương giáp nơi ẩn núp chỗ đi con đường. Sau đó lại trời cao lưới, nét, tra xét tư liệu, bởi vì làm Vinh Quang nơi ẩn núp cùng cương giáp nơi ẩn núp khoảng cách là gần đây đấy. Cho nên đã có qua không ít như Hàn Sâm cùng Lâm Bắc Phong tiền lệ như vậy. Tổng hợp thiên trên võng tra được tư chất nguyên. Hơn nữa Lâm Bắc Phong từng nói, cùng với Hàn Sâm chính mình trải qua, rất nhanh Hàn Sâm tự nghiên cứu ra một cái trở về cương giáp nơi ẩn núp đường. Con đường này nói với người khác tới thập phần hung hiểm, nhưng là đối với tại Hàn Sâm mà nói lại không thế nào nguy hiểm. Bởi vì căn cứ Hàn Sâm phán đoán, trên thực tế con đường này lớn nhất độ khó tựu là thông qua hắc ám đầm lầy. Mà hắc ám đầm lầy Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ cần bay qua là được rồi. Sâm ca, ngươi bây giờ ngươi vẫn còn Vinh Quang nơi ẩn núp chứ? Có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta chuyển tiền cho ngươi. Ngươi giúp ta tại Vinh Quang nơi ẩn núp tận khả năng thu chút ít ngọc sắc thú hồn trở về. Lâm Bắc Phong nói với Hàn Sâm. Đó là cái gì? Hàn Sâm có chút không hiểu hỏi. Đúng đấy, một loại nguyên thủy cấp khải thú hình thú hồn. Tại Vinh Quang nơi ẩn núp rất thông thường. Bất quá cương giáp nơi ẩn núp tuy nhiên tên trong chữ có một giáp tự. Nhưng là phụ cận áo giáp hình thú hồn thật sự ít đến thương cảm. Ta đoán chừng ngươi ở bên kia 10 vạn trong vòng có thể thu được ngọc sắc thú hồn. Nhưng là chỉ cần mang về, ít nhất 20 vạn lên giá, ít nhất tăng mấy lần trở lên. Lâm Bắc Phong thập phần hưng phấn nói, Sâm ca, ta xuất tiền ngươi xuất lực, trở về lợi nhuận phân chia năm như thế nào đây? Được, ao. Quyết định như vậy đi, quay đầu lại ngươi trước chuyển tiền cho ta. Ta hiện tại rất nghèo, trên người liền 1 vạn tệ đều không có. Hàn Sâm lời này một điểm không giả, giao rồi học phí cùng các loại chi phí phụ về sau. Trên người hắn xác thực liền 1 vạn tệ cũng không có. Ha ha, ta đây tự cho ngươi chuyển tiền. Kỳ thật Vinh Quang nơi ẩn núp còn có rất nhiều thứ tốt. Ngươi muốn có thời gian, có thể chờ ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Lâm Bắc Phong chảy nước miếng nói ra. Lần sau đi, thời gian của ta rất ít. Phải mau chóng chạy về cương giáp nơi ẩn núp. Nếu không trường quân đội lập tức liền muốn đi học. Ta không muốn vừa khai giảng tựu trốn học. Hàn Sâm nói ra. Ta nói Sâm ca, ngươi đây cũng có chút bất địa đạo. Ta thật vất vả thiên sơn vạn thủy chạy đến tìm ngươi. Ngươi lại chạy tới đọc cái gì phá quân trường học. Không được, ta cũng vậy lấy được đọc trường quân đội. Một mực ôm chặt bắp đùi của ngươi mới được. Lâm Bắc Phong kêu lên. Ngươi không có việc gì thụ cái này tội làm gì. Dùng nhà của ngươi tài lực cùng quan hệ. Coi như là phục nghĩa vụ quân sự. Ngươi cũng khẳng định không cần lên tiền tuyến. Hàn Sâm dừng một chút nói ra, huống chi hiện tại chiêu sinh đã hầu như đều đã xong. Được rồi, không nói trước cái này, ta đi trước cho ngươi thu tiền. Lâm Bắc Phong buồn bực nói, Hàn Sâm rất nhanh sẽ nhận được Lâm Bắc Phong đánh tới khoản. Chừng 2.000 vạn nhiều như vậy, coi như là 10 vạn một cái, cũng đủ mua 200 con rồi. Mặc dù là rất thường gặp nguyên thủy cấp thú hồn, bất quá cũng rất khó thoáng cái thu được 200 con nhiều như vậy. Huống chi Hàn Sâm không muốn chậm trễ thời gian, nhất định phải tại trong ngày này hoàn thành thu mua. Hàn Sâm cảm thấy có thể thu được 100 cái đã coi như là rất tốt. Quá trình so với Hàn Sâm tưởng tượng muốn thuận lợi, vinh quang nơi ẩn núp ngọc xác thú thú hồn xác thực rất nhiều. Lúc mới bắt đầu, Hàn Sâm 5 đến 6 vạn là có thể thu được một cái. Cho dù đã đến đằng sau, cao nhất giá thu mua cũng chỉ là 8 vạn. Một ngày thời gian, Hàn Sâm tổng cộng thu 187 chỉ cái ngọc xác thú thú hồn, đã coi như là rất tốt gặt hái được. Nếu như không phải bởi vì thời gian quá gấp, Hàn Sâm thật đúng là nghĩ tại vinh quang nơi ẩn núp nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn. Bất quá chỉ cần lần này hắn có thể đủ thuận lợi trở về, tiếp theo còn có cơ hội lại đến, làm đủ chuẩn bị về sau. Hàn Sâm rốt cục bước lên xuyên việt hai cái nơi ẩn núp chi lộ. Quá trình xuất kỳ thuận lợi, cùng Hàn Sâm dự đoán đồng dạng, hai cái nơi ẩn núp cũng có thể đến hắc ám đầm lầy biên giới. Cái này hai giai đoạn đều là tương đối an toàn đấy. Sớm đã bị người đi qua không biết bao nhiêu lần, nguy hiểm nhất thì ra là hắc ám đầm lầy một đoạn này. Mà Hàn Sâm đối với hắc ám đầm lầy tuyệt không lạ lẫm. Chỉ là bắt đầu tới gần vinh quang nơi ẩn núp một đoạn này còn có chút không biết. Chỉ có thể hướng về đại khái phương hướng phi hành. Qua vài ngày nữa về sau, Hàn Sâm liền thấy cái kia tấm quen thuộc hắc châm phong rừng cây. Con đường sau đó là tốt rồi đi hơn nhiều. Hàn Sâm một đường thuận lợi về tới cương giáp nơi ẩn núp. Tổng cộng cũng chỉ dùng 16 ngày nhiều một chút thời gian. Đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm thở phào một hơi. Cách trường học chính thức khai giảng cũng chỉ còn lại có 3-4 ngày thời gian mà thôi. Hắn cũng không muốn vừa khai giảng tựu người vô tội trốn học bị trường học khai trừ. Có thể nhanh như vậy trở về, còn nhiều hơn thua lỗ theo quyền ca cái kia đạt được đến biến dị thú hồn tọa kỵ. Cái kia tráng làm như nghiêu giống như biến dị tam nhãn thú tọa kỵ. Ngoại trừ tại hắc ám trong ao đầm phi hành trong khoảng thời gian này bên ngoài, một mực lưng cõng Hàn Sâm tốc độ cao nhất chạy vội. Xác thực so Hàn Sâm chính mình đi đường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nếu không coi như là một tháng, hắn cũng chưa chắc có thể trở lại cương giáp nơi ẩn núp. Khi Lâm Bắc Phong nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, con mắt đều trừng lớn. Sâm ca, người thật giỏi a! Lúc này mới nửa tháng liền từ vinh quang nơi ẩn núp không bị thương chút nào xuyên việt về đến rồi. Thú hồn cho ngươi, bán thế nào ngươi tự nghĩ biện pháp. Hàn Sâm hữu khí vô lực đem ngọc xác thú thú hồn toàn bộ chuyển cho Lâm Bắc Phong. Hắn tuy nhiên chỉ dùng nửa tháng nhiều một chút thời gian sẽ trở lại rồi. Nhưng là dọc theo con đường này hắn cơ bản đều không có như thế nào chợp mắt. Cơ hồ toàn bộ hành trình đều dựa vào vận chuyển, băng cơ ngọc cốt thuật, cường hành nâng cao tinh thần gượng chống trở về. Cả người đều cơ hồ muốn hư thoát. Sâu đậm cảm giác mệt mỏi lại để cho hắn ngay cả lời đều lười mà nói. Thầm nghĩ chạy nhanh ngã xuống giường hào hào ngủ một giấc. Chờ không được chuyện đưa ra ngoài, Hàn Sâm trực tiếp ngược lại tại chính mình tại nơi ẩn núp trong phòng của mặt đi nằm ngủ. Ngủ một cái tựu trọn vẹn ngủ 2 ngày. Đến khi hắn tỉnh lại, cảm giác toàn thân đau buốt nhức còn giống là mệt dã cả rời đồng dạng. Bất quá băng cơ ngọc cốt thuật lại tựa hồ như lại tinh tiến một ít. Vận chuyển thời điểm cái loại này theo tứ chi bách hài tuôn ra mát lạnh càng thêm rõ ràng. Hàn Sâm ngồi dậy, ánh mắt lập tức rơi vào hắn nuôi nấng cái kia lợn thú trên người. Chỉ thấy cái kia lợn da thú cọng lông đều hiện ra hắc trong suốt ngọc quang. Thoạt nhìn giống như là mặc ngọc điêu khắc thành giống như. Thân thể cũng so trước kia lớn rồi gấp đôi. Thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Lợn thú rốt cục tiến hóa thành thần huyết sinh vật. Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ, dẫn theo dao gam hướng lợn thú đi đến. Trong miệng nước miếng đều phải chảy xuống. Cùng một cảm giác ngủ bụng hắn đều khoảng không. Thân thể lại thiếu mệt mỏi vô cùng. vừa vặn cầm cái này thần huyết lợn thú bổ sung dinh dưỡng. Cách chương.